bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Phương Hân Hỉ há miệng không thể khép lại được, nét mặt mẹ Phương mau chóng thay đổi, véo gương mặt mịn màng của con gái. Ngoan, mẹ sắp xếp cho con buổi xem mắt mới rồi, phải tin ánh mắt của mẹ coi như. Hừ, cũng phải làm tên khốn đó tức chết, cách trương.